Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con. Chương 76, chuyện của Niệm An. Góc truyện audio.com. Niệm An về nhà, điện thoại bật lên, có khá nhiều số gọi tới. Trong đó không có số của Huệ Mẫn. Hắn thoáng mỉm cười, trò chơi, một trò chơi ái tình chơi hoài không trả Lâm Huệ Mẫn. Đương nhiên Niệm An thừa biết, cô muốn tiếp cận hắn vì mục đích gì. Khác với anh hai, với Vĩnh Lạc, Niệm An từ nhỏ đã theo ba học hỏi. Trình Vân là một con cáo già trên thương trường. Tuy nhiên ba nuôi Từ Thành Luân mới là người lợi hại. Với sự dạy dỗ của hai người đàn ông xuất sắc đó. Mới 18 tuổi, Niệm An đã kiếm được tiền từ cổ phiếu. 20 tuổi dần dần tiếp quản công việc trong công ty. Tuy nhiên, ba Từ Thành Luân lại không muốn hắn lộ hết nanh vuốt quá sớm. Niệm An đóng vai trò một người quản lý giấu mặt, núp đằng sau cha ruột. Sau khi tốt nghiệp đại học, Niệm An mới đến Trình Thị làm việc trong lớp vỏ bọc một thiếu gia mới từ nước ngoài về. Ham chơi, con người chẳng có mưu mô. Thực chất mưu mô trong đầu Niệm An nhiều còn hơn sao trên trời. Bản tính lại tương tưởng, thích đùa cợt, lúc nhỏ thì có anh hai giám sát, nhắc nhở nên không có nhiều cơ hội phát huy sáng tạo. May mà khi lớn lên, Thiên Hằng theo nghề kiến trúc, không cùng nghề với em trai, thằng bạn thân nối Khố Thiệu Vĩnh Lạc tính tình thẳng thắn. Hiền lành, lại là giáo sư đại học càng chẳng thể xen vào chuyện của Niệm An được. Sự đùa cợt trong con người Niệm An mới có cơ hội dâng tới đỉnh cao. Hắn gặp Huệ Mẫn trong một buổi tiệc, đó là một cô gái xinh đẹp, bị người ta đùa bỡn. Rõ ràng là cô ấy rất khó chịu khi người đàn ông lớn tuổi kia tay chân tay máy. Song lại không dám phản đối chỉ có ánh mắt long lên, phẫn hận, đau đớn, đôi môi đỏ mọng mím lại rất nhanh. Niệm An cũng không thích bàn tay nhơ bẩn của lão già kia chạm vào làn da mịn màng trắng trẻo đó. Hắn can thiệp, là đại thiếu gia của Trình Thị, Niệm An được nể trọng, cô gái kia cũng nhìn hắn với đôi mắt khác. Sau đó, cô ta tìm cách tiếp cận anh, Niệm An nhận ra ý đồ của Huệ Mẫn. Cô định lợi dụng, lấy thân phận bạn gái thiếu gia Trình Thị để công ty nhà được người khác nể mặt. Có thể tìm được các mối làm ăn. Chỉ là công ty của cô ta chính là công ty trước của anh hai. Đã sa thải anh hai vì không làm theo ý ông chủ. Niệm An từng nghĩ, sau khi anh hai và chị dâu ổn định sẽ chút hận dùm anh hai. Thế mà nguyên nhân chính trong chuyện đó, cô tiểu thư đỏng đảnh này lại tìm cách tiếp cận Niệm An. Cô rất xinh đẹp, làn da mịn màng như da em bé, môi đỏ mọng, quyến rũ thực sự là cực phẩm nhân gian. Niệm An gặp dịp thì chơi hay mèo thì không bao giờ chê mỡ. Hắn tỏ ra như thể mình là người mê muội, tặng hoa, đeo đuổi, không tiếc công sức làm người đẹp vui lòng, hợp đồng cũng nhường cho người đẹp, mặc hội đồng quản trị phản đối. Bọn người ấy không thấy được, bản hợp đồng phía bên kia giành được nhìn thì có vẻ ngon lành. Lợi nhuận cao nhưng lại gắn với vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển du lịch. Những hội nhóm đấu tranh vì môi trường nhất định không để yên rắc rối sẽ còn lâu dài. Để hậu tạ cho Niệm An, Huệ Mẫn mời anh dự tiệc. Bữa tiệc chỉ có hai người. Trong tiệc, cô khéo léo đề cập tới một bản hợp đồng khác. Cô gái này vẫn còn ngây thơ non nớt nhưng cứ nghĩ mình đã dày dặn lắm rồi. Niệm An đã làm gì lúc đó nhỉ? Giả vờ say đắm, mắt không rời cô. Gật đầu liên tục, còn ôm lấy Huệ Mẫn trong vòng tay mình nữa. Được một lúc thì bàn tay ấy không còn an phận, chui vào trong áo Huệ Mẫn, chạm vào vùng ngực nõn nà. Cô giật nảy mình, run rẩy, cố gắng đẩy Niệm An ra. Hắn lại lúng túng, xin lỗi y mầm đẹp quá anh không kiềm được canh. Sau đó lại là một câu buông lỏng, chuyện đó anh về xin phép ba rồi mới trả lời em được. Dù sức khỏe của ba không tốt nhưng anh không dám tự quyết định một mình đâu. Trình Vân mà biết thằng con dám chu mình như thế chắc cũng không để yên. Thế nào cũng la toáng lên, còn ba nuôi thì sẽ cười sáng sặc, con nai tơ kia nghe thấy chuyện đó bắt đầu lo lắng. Trình Vân mệnh danh là con cáo già trong thương trường, nếu ông biết chuyện thì sẽ không đồng ý chô đành, chủ động ôm lấy Niệm An còn hôn anh. chiếc lưỡi nhỏ như rắn chui vào khoang miệng, mút mát, cuốn lấy lưỡi Niệm An. Hương vị tuyệt vời, Niệm An thử luồn tay vào áo cô lần nữa. Không phản đối, chỉ có run rẩy, chỉ có cam chịu thoáng qua. Khi hắn cởi cúc áo, khi hắn lột Trần Minh, Huệ Mẫn chỉ nằm yên như một pho tượng, đôi mắt đẹp nhắm nghiền. Không thấy ánh mắt Niệm An, sự tàn nhẫn, sự khinh bạc, sự lạnh nhạt lẫn vào mê đắm lần lượt thoáng qua. Món ngon tới miệng, không ăn là đồ ngốc. Niệm An cởi dây lưng, nhanh chóng tiến vào, pa, trên bàn ăn. Nước mắt Huệ Mẫn tuôn ra như suối. Cô đã không thể hoàn thành vai diễn cảm giác tủi nhục, cảm giác đau đớn khi mang thân thể mình ra đánh đổi cho một bản hợp đồng. Niệm An hơi ngẩn người bởi món quà bất ngờ đó. Hắn nhìn thấy cô khó chán, nhìn thấy cô cố gắng trốn tránh bằng cách nhủi người vào ngực mình. Cố như say đắm, tìm cách lau đi nước mắt của mình. Huệ Mẫn từng là một cô gái kiêu ngạo, tùy hứng, nhưng hôm nay vì đâu lại đánh đổi cả cuộc đời con gái. Vì sao phải cam chịu nhục nhã? Niệm An chờ thứ người. Khi Huệ Mẫn về tới nhà đã thấy bà giúp việc đẩy ông Lâm ra cửa. Như đang chờ đợi, thấy cô, bà vội giải thích ngay. Ông chủ muốn chờ cô về nên tôi. Không có gì đâu, dì vào trong đi, để tôi, nếu là ngày trước Huệ Mẫn sẽ quát vào mặt người giúp việc. Nhưng trải qua bao nhiêu biến cố gái kiêu ngạo, coi trời bằng vung ngày nào nhận ra trên đời này, mình không là gì cả. Cô chỉ đang sống trong một cái tháp ngà lấp lánh, tách rời hoàn toàn thế giới bên ngoài. Để khi tỉnh lại, bước ra chỉ có mình lạc lõng, mình đau đớn khi bên cạnh người sẵn sàng đùm bọc mình đã chẳng còn ai. Người cha luôn che chở, luôn yêu thương Huệ Mẫn vì lần tai biến ngày nào mà phải ngồi xe lăn. Huệ Mẫn không muốn ông phải thêm lần nào thương tổn nữa. Công ty là tâm huyết của ba, để giữ lại nó cô sẽ làm mọi giá, đem thân thể ra đánh đổi. Lần đầu tiên cũng có gì quan trọng, dù thế nào, con gái cũng phải mất đi lần đầu tiên cho người đàn ông nào đó. Nếu lần đầu tiên ấy có giá trị thì còn hơn miễn phí, phải không? Bà ơi, đó cũng chỉ là một cách tự an ủi. Huệ Mẫn vẫn đau lòng lắm, từng tấc da thịt trên người cô đều đã là một món hàng đem ra giao bán. Trước đây vì những mối hợp đồng, cô cắn răng không gạt những bàn tay khả ố lướt trên người mình. Hiện tại để tìm con đường cho công ty khỏi cảnh phá sản. Huệ Mẫn trở thành một cô gái vô sỉ. Cô đã từng khinh bỉ những người lấy thân xác của mình trục lợi. Nhưng bây giờ bản thân mình có khác gì họ, hay là càng đê tiện hơn, đáng khinh hơn. Mẫn, tay ông Lâm run rẩy vuốt lên tóc Huệ Mẫn, cùng vẫn nhận ra nỗi đau lòng bên trong của con gái. Bảo bối của ông, tất cả của ông, Huệ Mẫn lau vội nước mắt, gượng cười, giả vờ nũng nịu, ba đừng lo ạ, do cầm con mệt quá thôi ba. Công ty của mình lớn quá, con gái của ba mệt ơi là mệt nè ba ơi. Những hình ảnh kia lại quay về trong đầu cô. Huệ Mẫn gặp lại Thiên Hằng, nhưng sau khi cố gắng lạnh lùng, cố gắng khiêu khích anh, cô mới cảm thấy mình đáng chán. Thì ra mình là một người vừa phiền phức, lại vừa không biết trời cao đất rộng như thế. Bản thân Huệ Mẫn còn thấy mình ấu trĩ, thấy mình cư xử chẳng khác nào một đứa trẻ con. Vậy mà, ba luôn bao dung mọi lỗi lầm của con gái. Chỉ có ba là tốt và yêu Huệ Mẫn thật lòng thôi. Ba ơi, trời lạnh rồi, con đẩy ba vào nhà nghỉ nha ba. Trong phòng tắm, Huệ Mẫn tắm rửa thật kỹ, chà sát khắp thân thể rồi mới bước ra ngoài. Những dấu vết khác lạ trên thân thể, còn có dấu răng trên ngực, dù sao trao lần đầu cho một thanh niên trẻ trung đẹp trai vẫn tốt hơn. Có phải không, đã nói là phải lạnh lùng quên hết mà, xem như giấc mộng, xem như một lần giao dịch, nhưng sao bây giờ nước mắt lại rơi ướt mà thế này. Điện thoại có tin nhắn, Huệ Mẫn cầm lấy xem, là tin nhắn của Niệm An. Anh nhớ em, Huệ Mẫn khựng lại một chút, rồi mới đáp lại, em cũng vậy, có thật là cũng vậy. Môi Niệm An thoáng nhếch lên, Tư Thành Luân khẽ lên tiếng, cười gì vậy? Không có gì ạ, tiếp tục đi ba nuôi. Ừ, ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. bên phía công trình kia của chúng ta có chút vấn đề. Về phía nhà cung cấp thì, bà ơi vai diễn khờ khạo diễn có khó không? Chỉ còn với, Tư Thành Luân dừng quay cây bút theo thói quen. Đứa trẻ này, ông càng nhìn càng thấy giống Niệm Kiều. Ngày đó, con bé sau khi phát hiện ra chuyện Trình Vân chỉ muốn trả thù nó đã gục đầu trong lòng ông mà khóc. Khóc tức cười, khóc rất nhiều, sau đó tự lau nước mắt, cùng ánh mắt lạnh nhạt thế này nhìn thẳng vào anh. Chị em diễn tiếp thế nào đi anh hai? Anh ta muốn trả thù em sẽ cho anh ta hiểu. Cái giá của việc lợi dụng tình cảm chân thành của một cô gái lớn đến thế nào? Thêm gen di truyền của cái gã đất không sợ trời không sợ. Thêm cái máu liều mạng trong người kia nữa. Tư Thành Luân dùng mình khi hình dung lại chuyện ngày xưa. Mình đã phải làm gì để tránh được sự giận dữ và trả đũa của anh ta? Thằng nhóc này có cả hai thứ đó. Cô bé kia cũng chỉ là con gái ông xua tay. Ba nuôi ăn ở hiền lành như vậy. Cuối đời vẫn ở một mình. Cô bé kia không phải là mẹ con. Ba nuôi sợ con chưa đùa hết. Con bé sẽ chết mất thôi. Ba đừng lo, Niệm An thoáng mỉm cười. Con chỉ muốn biết, mình có thể làm được gì hơn nữa thôi. Sẽ không làm cho cô ấy đau khổ tới chết đâu. Ngày xưa vì yêu ba nên mẹ mới đau lòng, mới làm ra những hành động trả thù như vậy. Còn anh và Huệ Mẫn, một bên thích chinh phục, một bên tư lợi về mình, sẽ không đi tới bước đường như ba mẹ đã đi đâu. Ba không chỉ con làm gì cả, con muốn làm gì thì tùy con, đừng vác mặt qua nhờ ba nuôi và anh hai con đi năn nỉ ba con là được. Vậy đi, Tư Thành Luân bước ra khỏi cửa. Niệm An vẫn còn ngồi lại văn phòng, trước mắt anh là cô gái rõ ràng rất sợ hãi, rõ ràng luống cuống đến nỗi cuống quýt khi anh càng lúc càng làm tới. Cởi hết quần áo trên người, cô muốn khóc, muốn chống cự nhưng vì hai chữ tình nồng ý thiết, vì không thể bỏ qua cơ hội hợp tác giữa hai bên mà im lặng. Bây giờ thì, Niệm An cầm điện thoại, trong phần lưu chụp ảnh, bên cạnh những người trong gia đình. Một vóc dáng nhỏ nhắn hiện ra, thật là, không chừng mình mới là người ngốc nghếch trong cuộc chơi này. Hai bạn nhỏ này cũng có vài điểm khá dễ thương, com nghen, tui chờ com, cách chương.